Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Văn án: Lam Vân kiếp ấy số kiếp khổ sở không ngờ, bị người chồng mình yêu thương hết mực lừa gạt suốt 8 năm, lợi dụng để thăng quan tiến chức. Con gái bị mất, chồng cũng tù tội, lại còn chịu cảnh ngoại tình, chẳng còn gì đau đớn bằng. Thật sự không thể ngờ rằng chỉ là nhắm mở mắt lần nữa đã làm cho số mệnh của Lam Vân, vô ưu, nhân lãnh, đã chuyển rời. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó có một người phụ nữ đã trưởng thành như Lam Vân sau khi mở mắt phát hiện bản thân đang sở hữu thân thể của một đứa trẻ 7 tuổi? Cảm xúc cô sẽ như thế nào khi đón chờ cô không phải thân phận công chúa cao quý vô thượng mà là ba chữ nhân lãnh cung xa lạ, là thánh lệnh giam giữ cả đời không được miễn xá? Và câu chuyện sẽ ra sao khi người phụ nữ ấy không cam tâm chấp nhận cái kết người ta đặt sẵn cho mình? Đau đớn, thù hận đã từng biến một người phụ nữ dịu dàng, nhu mì, cam chịu thành người tâm cơ, âm hiểm, vì yêu mà sinh hận, đó là lẽ dĩ nhiên ở đời.